Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, phe thứ 3. Hiện tại đã đến 2 giờ chiều, cơm trưa là đã qua, hy vọng trước khi ngủ còn có thể ăn một bữa cơm no. Mà đi ngủ cũng thành một vấn đề. À không, là tốt mấy vấn đề. Ngủ ở đâu? Cái nào làm giường? Cái nào làm trần nhà? Có hay không côn trùng? Có hay không cá mập? Tóm lại, vấn đề nhiều đến để người không muốn ngủ. Đại chúng thành viên cứ như vậy tản ra. Người xem, tiết mục này tổ sợ không phải đang đùa ta nhóm. Cứ như vậy, cái gì cũng không có. Cái này quá không hợp lý đi. Si Thuấn đối với cái này hai kiện vật phẩm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ Diệp Lâm đâu, hắn cũng không có, còn có Bùi Hy, nàng vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy buông tha Ân Vân Phù. Trong màn đạn, đã có cao năng người xem cấp ra chính mình suy đoán. Có mấy cái thậm chí rất có đạo lý, thuyết phục trước màn hình rất nhiều người xem, đám fan hâm mộ nhìn xem gọi là một cái sốt ruột. Bọn hắn thật là rất chờ mong nhà mình idol tại thời khắc này đại sát tứ phương. Phân tích ra Ân Vân Phù thân phận, cầm xuống ván này, thành làm chủ đạo, có thể ca ca nhóm cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Ngay tại khán giả bị đả kích lớn, cảm thấy tiết mục lại muốn đi vào nhàm chán sinh tồn khâu thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới Bùi Hy rời đi chính mình cộng tác bách thẻ. Quỷ quỷ túy túy đuổi kịp thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn. Khán giả nháy mắt lại lên tinh thần. Nàng cái này muốn làm gì đi? Lấy bọn hắn nhìn thấy bây giờ. Đối với Bùi Hy hiểu rõ. Xem xét nàng liền không chuẩn bị làm chuyện gì tốt. Bùi Hy rốt cục đuổi kịp thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn. Đồng thời ngăn cản bọn hắn. Ta có một chuyện, cảm thấy có cần phải cùng các ngươi thương lượng một chút. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn liếc nhau. Một cái, Thôi Hạo Thành thái độ ôn hòa hỏi, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian đi. Lòng tin tràn đầy, hưng phấn dị thường Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, ngươi nói, Bùi Hy hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. Ân Vân Phù vừa mới lấy được hai dạng đồ vật đại biểu thân phận của nàng có đúng hay không? Thôi, Hạo Thành cùng Si Thuấn gật đầu. Một chương vé tàu, Minh Châu thị bàn lâm đảo, một bình say sóng thuốc. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai người gật đầu lần nữa. Bùi Hy giảm thấp xuống tiếng nói, khắc chế sự hưng phấn của mình. Đối Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Ta cảm thấy Ân Vân Phù thân phận có thể là kẻ ngoại lai. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai người lại lần nữa gật đầu lần nữa. Bùi Hy sửng sốt một chút, có chút không tiếp thụ được hai người kia liền cái phản ứng này. Mặc dù là tán đồng, nhưng phản ứng này có phải là quá bình thản vô vị một điểm? Vì cái gì chỉ có gật đầu? Mặt khác tần suất cùng trạng thái đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không giống với Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai người khô khan không thú vị phản ứng. Trực tiếp thời gian, khán giả đã soát nổi lên 666. Bùi Hy phỏng đoán cùng mấy cái cao năng mưa đạn phỏng đoán rất tới gần. Cũng là khán giả nhất nhận đồng một cái phỏng đoán. Nguyên lai nàng sớm liền phát hiện, chẳng qua là lúc đó không nói sao. Nàng lần này biểu hiện để khán giả đối nàng nhiều hơn mấy phần khẳng định cùng hào cảm. Đều rất chờ mong nàng tiếp xuống biểu hiện. Còn có Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn thái độ đối với nàng. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn vẫn như cũ lãnh đạm. Khán giả sinh nghi, chẳng lẽ hai người kia không có nghe hiểu Bùi Hy nói gì không? Các ngươi, không định nói cái gì sao? Bùi Hy hỏi, Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn song song nhíu mày. Đồng nói cái gì? Nói các ngươi đối với chuyện này cách nhìn a? Bùi Hy có chút không vững vàng, một mạch đem suy đoán của mình nói ra, Nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới con gái của biển trợ giúp hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nơi này là một cái hải đảo. Con gái của biển có lẽ thật là chuyện cổ tích bên trong con gái của biển. Hoặc là chỉ là một cái cách gọi khác. Nhưng nàng nhất định là người địa phương. Thuộc về cái này một vùng biển rộng. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn lại lần nữa gật đầu. Lần nữa, Bùi Hy yêu nhã hình tượng thục nữ triệt để không kềm được. Quát, mà Ân Vân Phù là kẻ ngoại lai. Nàng cùng con gái của biển là đối lập. Nàng sẽ phá hư nhiệm vụ này. Có lẽ có hai phe cánh. Một phe cánh lập trường chính là phá hư. Nàng là thuộc về kẻ phá hoại phía bên kia. Cho nên, Thôi Hạo Thành rốt cục nói một câu tiếng người. Dù sao hiện tại trừ Ân Vân Phù mọi người thân phận không rõ. Ai đều có thể là kẻ phá hoại trận doanh. Nhưng còn có một cái khả năng. Cái gì? Có lẽ nàng tự thành một phe cánh. Cũng chính là phe thứ ba. Dù sao lúc ấy trên thuyền phát thanh bên trong nói. Tất cả chúng ta nhiệm vụ đều là tìm tới con gái của biển. Trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng của nàng. Nói cách khác. Nhiệm vụ của chúng ta đều là thủ hộ, mà nàng, một cái kẻ ngoại lai, tỷ lệ rất lớn là phá hư, đúng không? Có khả năng, Thôi Hạo Thành cười cười. Bùi Hy thật cao hứng Thôi Hạo Thành rốt cục cùng nàng đạt thành chung nhận thức. Cho nên chúng ta trước hết để cho nàng. Nàng giang tay ra, cười đến một mặt thâm ý, chờ đợi hai nam nhân trả lời. Nhưng mà hai nam nhân một mặt mê mang mà nhìn xem hắn. Cũng không tính cho nàng đáp án này. Khán giả cơ hồ có thể nhìn thấy Bùi Hy cắn cơ đang vặn vẹo. Trầm giọng, mỗi chữ mỗi câu, trước, nhường, nàng, ra, cục. Cái này chuyển hướng thật để màn hình sau khán giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì thần phát triển? Vé tàu biểu hiện Ân Vân Phù liền là vừa vặn đi thuyền đi vào hòn đảo này. Mà say sóng thuốc biểu hiện nàng rất không thích ứng thuyền. Nếu như là từ bé tại trên hải đảo lớn lên hài tử. Sẽ rất ít đến như thế lớn còn không thích ứng thuyền thậm chí cần say sóng thuốc đến chèo trống. Nàng ngồi thuyền, đây hết thảy liền có thể nói rõ nàng là kẻ ngoại lai. Không nghĩ tới chính là Bùi Hy vậy mà mặt khác liên tưởng đến nhiều như vậy. Kết hợp tiết mục tổ cho ra nhiệm vụ mục tiêu. Ân Vân Phù thật rất có thể là phe thứ ba. Phá hư nhiệm vụ bọn họ cái kia. Cái tiết mục này đến cùng là làm sao làm được tại mọi thời khắc đều tại cao năng. Đồng dạng thu lại tiết mục đều không được đi. Đây chính là trực tiếp. Đại khái là bởi vì mời tới nghệ nhân đều không phải đèn đã cạn dầu. Ta cảm giác đây có lẽ là một chi tràn đầy hiếm thấy đội ngũ. Nhưng ta hưng phấn như vậy là chuyện gì xảy ra? Cái trò chơi này vừa mới bắt đầu đâu. Bùi Hy liền bắt đầu làm phía sau lôi kéo kết minh một bộ này. Có phải là có chút quá gấp? Bất quá nàng phân tích còn xác thực thật có đạo lý. Minh bài nguy cơ, tâm tình mọi người khẩn trương nhìn xem Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn. Người tìm tới bị loại phương pháp. Bùi Hy khóe miệng nhẹ cười. Đương nhiên, là cái gì? Chờ chúng ta để Ân Vân Phù bị loại về sau chẳng phải sẽ biết. Bùi Hy bị Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn khiến cho đều không có tâm tư tiếp tục ngụy trang. Thậm chí bắt đầu vò đã mẻ không sợ sứt. Hoàn toàn bại lộ chính mình nữ nhân xấu bộ dáng. Chỗ lấy các ngươi nguyện ý gia nhập sao? Nàng không quản được nhiều như vậy. Vì ống kính, triệt để từ bỏ nàng nhân thiết. Hoặc là, vì cái kia có thể để Ân Vân Phù cút đi nàng tầm mắt thoải mái cảm giác. Có thể làm cho Ân Vân Phù rời đi thật quá sướng rồi. Theo Weibo chiến dịch, đến chính thức bắt đầu tham gia tống nghệ. Đến bây giờ, nàng còn không có thắng nổi Ân Vân Phù dù là một lần. Bùi Hy nhếch miệng lên một vòng cười. Tự tin nhìn xem Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn. Thôi Hạo Thành nhíu mày. Đương nhiên không, Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Nếu như Ân Vân Phù bị loại, ai cho chúng ta làm ăn? Chính chúng ta. Bùi Hy, mặt đối với sinh tử vấn đề liền không nên nói đùa có được hay không? Ai có thể làm đến như Ân Vân Phù nhẹ nhàng như vậy? Ai có thể cam đoan chúng ta nỗ lực cơ hồ tất cả tinh lực về sau có thể thu hoạch được so sánh Ân Vân Phù mấy phút cố gắng đạt được hồi báo? Nếu như chúng ta bắt không được nhiều như vậy cá, người phụ trách chịu đói sao? Bùi Hy cả người đều cứng đờ. Liền vì kia một miếng ăn, dân dĩ thực vi thiên. Bùi Hy thân thể khẽ run. Thế nhưng là nếu như chúng ta mau chóng có thể kết thúc cái trò chơi này, cũng liền có thể mau sớm trở lại lục địa a. Một mực dự thính Si Thuấn lật ra một cái liếc mắt. Thu lại tiết mục thắng thua có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trên đảo sinh hoạt xác thực rất gian khổ, nhưng nếu mà có được Ân Vân Phù, chúng ta có lẽ có thể trôi qua nhẹ lòng một ít. Đổi một cái thuyết pháp, liền coi như chúng ta sớm hoàn thành trò chơi, thật giống tiết mục tổ thật liền sẽ để chúng ta trở về hưởng phúc giống như. Phát thanh bên trong đều nói, người vậy mà tin tưởng tiết mục tổ nói những cái này nói nhảm. Si Thuấn ngạc nhiên nhìn xem nàng, đây là quy tắc của trò chơi. Tiết mục tổ luôn không khả năng ở phương diện này gạt người đi. Si Thuấn chọn lấy một cái khóe miệng. Ai nói sẽ không đâu. Thôi Hạo Thành ở một bên chi kỷ nhắc nhở Bùi Hy. Ta vừa mới liền suy nghĩ tiết mục tổ có phải là biết Ân Vân Phù là cái bác. Thân phận của hắn tin tức vì sao lại chôn ở chúng ta lên bờ trên bờ cát. Là hảo tâm sao? Vẫn là trông cậy vào có người có thể ngốc đến mức tin tưởng tiết mục tổ dụng tâm. Ngoan ngoãn dựa theo tiết mục tổ trước đó lộ số quy tắc của chúng ta. Tự giết lẫn nhau trước hết, giết Ân Vân Phù đi. Nếu như tiết mục tổ không biết Ân Vân Phù là cái bác. Quá tuyệt, kia cơ bản có thể khẳng định Ân Vân Phù đoán chừng sẽ là nhiệm vụ nhân vật mấu chốt. Giết nàng về sau. Chúng ta tương lai 3 ngày khiêu chiến độ khó lại tăng lên một cái cấp bậc. Nát tâm can tiết mục tổ. Ngốc đến mức tin tưởng tiết mục tổ lộ số Bùi Hy. Cùng những cái kia tại mưa đạn lên đồng dạng cấp ra rất nhiều suy đoán. Thậm chí chỉ đạo tính chiến lược cách chơi khán giả. Tiết mục tổ thật sẽ như vậy âm hiểm sao? Thế nhưng là, thôi Hạo Thành đây hết thảy phỏng đoán cũng quá hợp tình hợp lý. Bùi Hy không tin, nhưng nếu như không phải ta nói cho các ngươi biết, các ngươi như thế nào lại biết Ân Vân Phù thân phận? Cũng không thể lại liên hợp để nàng bị loại. Giả thuyết này căn bản không thành lập. Si Thuấn nhìn thoáng qua mặt trời. Ngươi sẽ không thật coi là vừa mới ngoại trừ ngươi không có người nhìn ra ngươi nói này đó đi. Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm, không có khả năng. Vậy ngươi tin hay không tiếp xuống sắp bị phát hiện cái thứ hai trong dương? Lại sẽ xuất hiện Ân Vân Phù thân phận tin tức? Không có khả năng. Màn hình sau tiết mục tổ các thành viên cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Chấp hành đạo diễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo diễn. Chúng ta có phải hay không làm được quá rõ ràng? Đạo diễn sắc mặt có chút phát xanh. Không, là chúng ta mời nhầm người. Chấp hành đạo diễn, ngoặc kép chấm chấm, vậy làm sao bây giờ? Ấn bình thường quá trình đi, bọn hắn nên khát, Bùi Hy cùng mấy vị cao năng người xem giờ phút này đều ở vào tinh thần hoảng hốt. Bên trong, mà đơn thuần xem náo nhiệt khán giả thì cười ngã trên ghế. Bùi Hy cũng quá đáng thương đi, cho nên từ đầu tới đuôi mọi người đều biết cái này hai kiện vật phẩm đại biểu cho thân phận gì tin. Tức. Nhưng chỉ có một mình nàng tưởng thật sao? Ngày, bọn hắn đối với nữ sĩ có phải là quá tàn nhẫn một điểm? Tốt xấu cấp cái nhắc nhở a. Bùi Hy còn muốn nói điều gì? Nàng cộng tác bách thẻ ra hiện tại 3 người bọn họ trước mặt. Trong tay hắn còn cầm một chiếc dương. Thân phận tin tức, Si Thuấn nhẹ gật đầu. Đạo diễn tổ lần này lại đem cái dương đặt ở cái gì không đi tâm địa phương? Một khối dưới đá ngầm mặt, chỉ cần thấy được qua trước cái dương, rất khó không phát hiện cái dương này. Tùy tiện quét mắt một vòng công phu, Bách Thể lắc lắc cái dương, nhìn thấy ân vân phù sao, đoán chừng lại là nàng. Bùi Hy, khán giả, ha ha ha ha ha ha ha. Bách Thể quả nhiên cũng biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,